Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 394, Haku rốt cuộc là nam hay nữ? Xế chiều hôm đó, Sukaku cùng một cái lam sắc cự nhân xuất hiện ở xa nhẫn thôn, tin tức đưa tới sóng to gió lớn. Rasa cho là Sukaku lại một lần nữa bạo tẩu, mang lấy xa nhẫn ám bộ tới kiểm tra gara tình huống. Có thể nhượng hắn không nghĩ tới là, mới mấy giờ không thấy, Gara cư nhiên có thể sử dụng Sukaku lực lượng. Rasa liền vội vàng hỏi Baki xảy ra cái gì. Baki đem Pakura tự nói với mình sự tình, kể lại cho Rasa. Rasa sau khi nghe xong chau mày. Yamanaka Vie nhúng tay xa nhẫn thôn Jinchuriki. Tuy nhiên kết quả là được, nhưng vẫn là nhượng Rasa có chút không thoải mái. Jinchuriki là mỗi cái thôn lớn nhất lá bài tẩy. Yamanaka Vie cái này cắm một cái tay, đánh loạn Rasa kế hoạch, càng nhượng Rasa đối với. Đúng, Gara cùng Sukaku nhiều một phần cảnh giác. Muốn biết rõ Yamanaka Vie là có Mangekyo Serinyan. Mangekyo là có thể khống chế vĩ thú. Chuyện này tại nhẫn giới có thể nói mọi người đều biết. Rasa lo lắng chính là Yamanaka Vie có biết dùng hay không Mangekyo Serinyan âm thầm khống chế Sukaku, cho xa nhẫn chôn tiếp theo viên bom. Nghĩ tới đây Rasa xoay người đối với. Đúng, Baki nói đến. Baki, từ hôm nay lên, người muốn chú ý nhiều hơn Gara tình huống. Nếu như phát hiện dị thường gì lập tức nói cho ta biết. Vâng, Kazekage đại nhân. Baki là Rasa tâm phúc. Rasa phân phó Baki đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn gật đầu một cái, lập tức đáp ứng. Rasa xoay người, nhìn một nhãn thần tình lãnh đạm Gara, thở dài rời đi. Sau chuyện này tiếp theo Yamanaka Vie cũng không biết rõ. Cũng không biết rõ Rasa bởi vì hắn tiếp xúc Gara sinh ra nhiều như vậy tâm tư. Pakura ngược lại biết rõ. Cũng bởi vì chuyện này cùng Rasa tranh luận qua. Rasa mặt ngoài trên nói xin lỗi, trong tối hay là nên làm nha làm nha. Pakura thấy vậy cũng lười tại nói với hắn cái gì. Tại Pakura xem ra, Rasa việc làm hoàn toàn chính là uổng công vô ích. Khác, đừng, không nói. Nếu như Yamanaka Vie thật muốn hủy diệt xa nhẫn thôn nói, căn bản không cần phải mượn nhất vĩ lực lượng. Làm là Yamanaka Vie người bên gối, Pakura đối với. Đúng, thực lực của hắn tại biết bất quá. Sau đó hơn nửa tháng, Yamanaka Vie một mực ở tại xa nhẫn thôn trong. Cho đến hôm nay buổi tối, bận rộn một thiên diệp thương khố về đến nhà. Cùng trước một dạng Yamanaka Vie đã mua đồ ăn ngon. Hai người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện lấy hôm nay xảy ra sự tình. Nói là trò chuyện, kỳ thực Yamanaka Vie chỉ là sung mãn làm khán giả. Nghe Pakura kể một ít xa nhẫn thôn chính vụ trên chuyện lý thú. Sau khi ăn cơm tối xong, Yamanaka Vie ôm lấy Pakura nói với nàng đến. Pakura, rõ ràng ngày không nên đi trên Madara. Cùng ta đi cái địa phương. Đi nơi nào? Sóng quốc. Gần đây Naruto bọn họ ở nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Ta muốn đi xem hắn trưởng thành. Pakura bĩu môi một cái. Naruto vẫn là hạ nhẫn đi. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ nhiều nhất là C cấp nhiệm vụ. Liền nhẫn giả đều không gặp được có cái gì tốt nhìn. Yamanaka Vie lắc đầu một cái, cười nói đến, người đầy coi như đoán sai. Theo lý thuyết Naruto bọn họ nhiệm vụ đúng là C cấp. Nhưng là lần này nhiệm vụ liên quan đến Kaido. Kaido, người nói là cái kia phú thương Kaido. Vừa nhắc tới Kaido, Pakura đột nhiên tới tinh thần. Yamanaka Vie có chút kỳ quái nhìn xem Pakura. Không minh bạch nàng vì cái gì đối với. Đúng, ca đầu như vậy cảm hứng thú. Kỳ thực lý do rất đơn giản. Bởi vì xa nhẫn thôn không giống Konoha như vậy giàu có. Thôn phát triển cần rất nhiều vốn. Cho nên bình thường Pakura sẽ đối với người có tiền nhiều hơn một chút chú ý. Mà ca đầu vừa vặn là Hokage thế giới thổ hào thương một người trong. Yamanaka Vie không có ở chuyện này trải qua nhiều quấn quýt. Trở lại mới vừa rồi đề tài. Ừ, chính là hắn. Naruto bọn họ lần này nhiệm vụ chính là cùng Kaido xảy ra lợi ích trực tiếp mâu thuẫn. Xung đột, lợi ích, nhẫn giả cùng thương nhân tại sao có thể có xung đột lợi ích? Pakura nhướng mày một cái hỏi. Pakura, sóng quốc là một cái như thế nào quốc gia? Người biết không? Pakura gật đầu một cái nói đến. Ta đương nhiên biết rõ. Một cái tiểu diện tích đảo quốc. Nhẫn giả thiếu đáng thương. Thiếu bảo vệ cùng nguồn kinh tế. Nhân dân sinh hoạt nghèo khó. Theo lý thuyết sóng quốc chỗ giao thông muốn nói. Mà còn dựa vào lấy biển khơi. Nhân dân hoàn toàn có thể kề biển trên chuyển vận cùng bắt cá duy trì sinh hoạt. Có thể ngươi cũng nói. Sóng quốc nhân dân không có nguồn kinh tế. Chấm ngoặc kép. Pakura nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Via, có phải hay không Kaido khống chế trên biển chuyển vận? Yamanaka Via gật đầu một cái nói tiếp đến. Ừ, giống như sóng quốc như vậy đảo quốc. Khống chế biển thượng giao thông đường số mệnh liền ý lấy. Khống chế cái này cái quốc gia hết thảy. Sóng quốc nhân dân không muốn bị Kaido khống chế cả đời. Cho nên bắt đầu xây cất một tọa đại kiều. Một khi cây cầu kia xây cất hoàn thành Kaido thì sẽ mất đi đối với. Đúng, sóng quốc trên biển chuyển vận khống chế. Vì vậy Kaido thuê nhẫn giả tới ngăn chờ cái này tọa đại kiều xây cất. Mà Naruto bọn họ chính là bị sóng quốc nhân dân làm thuê. Giúp đỡ xây cất đại kiều. Nghe được cái này Pakura cũng tới hứng thú. Hỏi tới, Via, Kaido thuê nhẫn giả là ai? Naruto bọn họ sư phụ mang đội lại là ai? Kaido thuê là Momochi Zabuza. Naruto sư phụ mang đội là Kakashi. Quỷ nhân cùng Konoha ám bộ đội trưởng. Thú vị, rõ ràng ngày ta không đi trên Madara. Chúng ta cùng đi gặp náo nhiệt. Yamanaka Via gật đầu một cái. Ôm lấy Pakura ngủ dưới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Yamanaka Via thuấn di đến sóng quốc. Cảm nhận được Yamanaka Via khí tức. Một mực ở Kakashi bọn họ phụ cận quanh quần tiểu ngân lập tức bay đến Yamanaka Via bên người. Via, người thế nào mới đến? Người ta bay đều mệt mỏi. Tiểu ngân rơi tại Yamanaka Via bả vai trên than phiền đến. Yamanaka Via sờ một cái tiểu ngân lông chim nói đến, xin lỗi. Xin lỗi cho ngươi nhìn chăm chú bọn họ như vậy lâu. Via, cái này thông linh thú là... Chấm ngoặc kép, Pakura nhìn xem Yamanaka Via bả vai trên ngân chuẩn hai mắt tỏa sáng. Nhỏ giọng hỏi đến, nàng kêu tiểu ngân, là ta, chấm ngoặc kép, Yamanaka Via cùng Pakura nói đơn giản xuống tiểu ngân là thế nào sinh ra. Ta có thể sờ một cái nàng sao? Tiểu ngân có thể không? Yamanaka Via cười hỏi, nàng Via bằng hữu sao? Yamanaka Via lắc đầu một cái. Không là bằng hữu, là thê tử. Thê tử, kia đương nhiên có thể á. Nói tiểu ngân đập chiếc cánh này bay đến Pakura bả vai trên. Tiểu ngân thân cận nhượng Pakura rất vui vẻ. Yamanaka Via không có ở để ý tới các nàng. Mà là đem mục quang chuyển hướng bên kia. Cái này hẳn Naruto bọn họ và Zabuza. Haku lần thứ ba gặp nhau. Bạch diện cụ đã hái dưới. Đăng tại và Naruto. Sasuke rằng co. Mà Kakashi chính là lười biếng bộ dáng. Tùy ý đối phó lấy Zabuza. Lấy Kakashi Kage thực lực. Đối phó Zabuza một cái tinh anh thượng nhẫn căn bản không có độ khó gì. Pakura. Người cảm thấy bên kia hài tử kia là nam hài hay là con gái a? Yamanaka Via chỉ bên kia hỏi vô ích đến. Pakura thuận theo Yamanaka Via chỉ thị. Đem mục quang chuyển hướng Haku. Lấy nhìn vô ích tốt lâu. Pakura mới nói đến. Nàng hẳn là nữ hài. Không có cục xương ở cổ họng. Thân thể đường cong cũng giống là nữ hài. Yamanaka Via nghe vậy thở phào. Ban đầu nhìn thấy Haku thời gian, Yamanaka Via nhưng là có trong nháy mắt động tâm. Nếu như là nam, vậy coi như không ổn. 1669-1025, HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.